Đối với hắn, Ô Chí đám người tự nhiên là không tin tưởng. Ngươi nghĩ cùng liền theo đi, bất quá nếu như tiễn tính mệnh, chớ có trách ta. Ô Chí nhún nhún vai, rất là không sao cả nói rằng, hắn bây giờ không có thời gian ở chỗ này ma kỳ, ở hắn tâm lý, kém quốc triệu thuộc về cái loại này không có người có uy hiếp, đương nhiên sẽ không đem để ở trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, nam nhân phải tiến bộ dũng mãnh. Ô Chí mấy người nhanh chóng muốn chân núi đi, mà đội ngũ của bọn họ lại tăng đến 4 người. Ly khai Thiên Huyền Tông phía sau, mấy người đều muốn thân pháp triển khai, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đã rời Thiên Huyền Tông rất xa. Nơi này là một mảnh thấp lùn sơn lâm, chu vi trường mãn cây cối, cành lá rậm rạp. Ô Chí cảnh giác hướng bốn phía liếc liếc, nơi đây tuyệt đối là mai phục hảo địa phương. Nàng không biết kém quốc triệu tại sao muốn cùng với chính mình, thế nhưng nếu ngay cả kém quốc triệu đều biết bọn họ đêm nay ly khai, nàng không tin tưởng Hạo Dương đỉnh đệ tử phát hiện không. Mọi người cẩn thận một chút, nơi đây rất có thể sẽ có mai phục. Ô Chí muốn ba người nhắc nhở, Lâm Tinh cùng Đừng Ảnh hai nhân mà thượng bảo trì cảnh giác, còn như kém quốc triệu thì có vẻ rất là không thể nói là. Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn, cũng không để ý tới hắn. Mấy người lại đi cắt lại đi, cây cối chung quanh càng thấy tươi tốt. Ô Chí tính cảnh giác rất cao, luôn cảm giác dường như có người cùng ở sau lưng. Thế nhưng, đối phương rõ ràng cho thấy cao thủ, khi hắn tỉ mỉ điều tra thời điểm, nhưng không có phát hiện có bóng người. Cẩn thận! Ô Chí đột nhiên quát to một tiếng, sau đó chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, trong nháy mắt vọt tới Đừng Ảnh bên người, kéo cổ tay của nàng, nhanh chóng hướng hai bên trái phải phóng đi. Bên kia, Lâm Tinh cùng kém quốc triệu đã ở hướng hai bên trái phải né tránh. Chỉ thấy tại nơi phía trước, đột nhiên bắn ra vô số trúc tiễn, rậm rạp, phô thiên cái địa nhất muốn Ô Chí đám người bắn trụng mà tới. Những thứ này trúc mũi tên tốc độ rất là kinh người, đáng sợ hơn có cường đại lực xuyên thấu, sâu đậm bắn vào bên cạnh cây cối. Đối mặt nhiều như vậy trúc tiễn, dù cho Ô Chí đám người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám đơn giản đi ngăn cản. Người nào? Đợi khắp bầu trời trúc tiễn sau khi biến mất, Ô Chí từ trên một cây đại thụ lòe ra, chợt quát một tiếng đạo. Đòi mạng ngươi nhân. Nhất đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, đón lấy, từ này cao lớn trên cây, bỗng nhiên xông tới hơn 10 đạo thân ảnh, trên mặt che cái khăn đen, trong tay binh khí nhộn nhạo ra các loại quang mang rực rỡ, khí thế vô cùng cường đại, một mạch hướng Ô Chí đám người nhào tới. Những người này tu vi thấp nhất đều ở đây vương giai ngũ cấp, thậm chí còn có 3 gã vương giai cửu cấp cao thủ, có thể nói là thực lực cường đại. Hừ, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong tay xuất hiện sổ đem phi đao, trong tròng mắt hàn quang lóe lên, một mạch hướng đối phương bắn xuyên qua. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Ô Chí bây giờ linh tu cảnh giới đã đạt được vương giai 3 cấp, đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn phía sau, tốc độ kia hầu như đạt được một mức độ khủng bố. Hơn nửa công kích gia tốc, công kích gấp bội, tuyệt mệnh đao bắn ra, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trong nháy mắt liền đến những người đó trước mặt. Xông lên phía trước nhất mấy người thất kinh, đều lấy trong tay nguyên khí đi ngăn cản Ô Chí phi đao. A, liên tục lưỡng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đại biểu cho hai cái sinh mạng tiêu thất. Mấy người khác tuy là ngăn trở Ô Chí phi đao, nhưng là lại cũng không thoải mái, từng cái có vẻ hơi chật vật. Lúc này, mọi người thấy còn không có vọt tới Ô Chí phụ cận, cũng đã có hai gã đồng đội từ ở Ô Chí phi đao phía dưới. Những người đó lập tức cảnh giác, cũng không dám có bất kỳ khinh thường chi tâm. Ở Ô Chí hai bên trái phải, kém quốc triệu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ô Chí thủ đoạn, trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục. Hảo phi đao a, đây vẫn chỉ là bình thường nhất công kích, ta nhất định phải học được loại này phi đao kỹ năng. Trong lòng của hắn hầu như tinh phong run rẩy, nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Khi hắn chứng kiến Ô Chí lần thứ hai móc ra sổ đem phi đao phía sau, thần thái trong mắt càng thêm mãnh liệt, giống như là một thiếu niên ở trành cùng với chính mình tình nhân trong mộng. Bất quá hoàn hảo, mấy người lực chú ý đều tập trung ở những người bịt mặt kia trên người, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nói cách khác, nhất định sẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ô Chí lần thứ hai bắn ra trong tay phi đao, thế nhưng những người kia có chuẩn bị, Ô Chí phi đao toàn bộ bị đỡ được. Những người bịt mặt kia tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền vọt tới Ô Chí đám người trước mặt. Sát! Những người bịt mặt kia quát to, quơ lên trong tay nguyên khí, bộc phát ra cường đại công kích, một mạch hướng Ô Chí đám người xoắn tới. Sát! Ô Chí không sợ chút nào, hướng ba người quát lên, lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, theo nguyên khí kích phát, từ trên thân đao, bạo phát cuồng bạo liệt phong, khí thế hung mãnh. Hắn đang muốn hướng những người đó lướt đi, đột nhiên, trước mắt hắn hoa một cái, một đạo nhân ảnh che ở trước người của hắn. Ô sư huynh, những người này giao cho ta để che, ngươi chỉ để ý dùng phi đao bắn giết bọn hắn là được. Kém Quốc Triệu đứng ở Ô Chí trước mặt của, ngạo nghễ nói rằng, đại có một loại ta mặc kệ hắn là ai khí khái. Ô Chí ngạc nhiên nhìn về phía hắn, khuôn mặt vẻ cổ quái. Ngươi được chưa? Đối với thực lực của hắn, Ô Chí đã tại nội môn đệ tử tỉ thí lúc thấy được, rất là dễ dàng tầm thường. Hắn bây giờ lại chủ động muốn ngăn cản ở phía trước, tự nhiên khiến cho Ô Chí nghi hoặc. Nam nhân làm sao có thể nói không được? Phải tiến bộ dũng mãnh. Kém Quốc Triệu trừng mắt, quát lớn. Mà ở phía sau, đối phương những người bịt mặt kia cũng xông lại. Kém Quốc Triệu không sợ chút nào, nói nổi đao trong tay, trên người bộc phát ra khí thế, thậm chí khiến Ô Chí kinh hãi. Chỉ thấy trường đao một cái quét ngang, bắn nhanh ra một đường thật dài đường vòng cung, chém về phía đối diện người bịt mặt. Hắn cái này vừa ra tay, Ô Chí cùng Lâm Tinh hai người đều là khiếp sợ không thôi. Kém Quốc Triệu lúc này lộ ra thủ đoạn, cùng nội môn đệ tử tỉ thí lúc, mạnh nhiều lắm. Hơn nữa, hắn cái này nhất đao thoạt nhìn rất là uy vũ, cũng chỉ là một kích, để đối diện 8-9 người bịt mặt tốc độ hạ. Ô Chí trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không phải dây dưa những chuyện này thời điểm. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, huyễn chân bước triển khai, kéo nhất đạo mơ hồ hư ảnh, một mạch bay ngược về phía sau đi. Ngay tại lúc đó, hắn tay trái không ngừng run run, từng thanh phi đao ra, giống như là lưu tinh như tia trước, bắn về phía những người bịt mặt kia. Kém Quốc Triệu thấy vậy, trong mắt không ngừng nổ bắn ra từng đạo tinh mang, động tác trong tay rõ ràng thong thả không ít, khiến một người bịt mặt rỗi ránh khe, đột phá đi qua. Ô Chí ở trong lòng mắng to không ngớt, cái này Kém Quốc Triệu thật sự là quá không đáng tin cậy, mơ tưởng đi qua. Lúc này, Lâm Tinh chợt quát một tiếng, kiếm trong tay nổ bắn ra một chút tinh mang, một mạch hướng tên kia người bịt mặt trùng tới, đem người nó cản lại. Ô Chí trong tay phi đao run run, từng thanh phi đao một mạch hướng người bịt mặt kia vọt tới. Người bịt mặt kia là vương giai cao thủ cấp 7, ở Ô Chí cùng Lâm Tinh liên thủ dưới sự công kích, rất nhanh thì tang tính mệnh. Mà lúc này, Kém Quốc Triệu lại bộc phát ra thực lực cường đại, hắn mặc dù coi như rất chật vật, lại thực sự đem những người bịt mặt kia đỡ được. Đương nhiên, vừa rồi người bịt mặt kia là ngoại lệ. Đối với Kém Quốc Triệu thực lực, Ô Chí lần thứ hai nổi lên nghi ngờ, lấy hắn hiện tại lộ ra cường đại chiến lực, làm sao có thể sẽ ở trong một chiêu thua ở Mục Giá Cô Tô. Còn lo lắng cần gì phải, còn không sử dụng ngươi mạnh nhất phi đao kỹ năng, ta nhanh không chịu nổi. Kém Quốc Triệu thấy Ô Chí đình chỉ công kích, vội vã mặt đen lại kêu lên. Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn, sau đó, ở trong tay của hắn xuất hiện một bả đặc thù phi đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, Ô Sư Vinh, trở lại nhất đao Bích Nguyệt đao vừa xuất hiện ở Ô Chí trong tay, lập tức khiến cho mọi người quan tâm. Ô Chí lấy hai ngón tay mang theo chuôi đao, mũi đao chỉ vào đối diện người bịt mặt. Khí tức cường đại ba động từ trên người của hắn tỏ khắp ra. Thấy vậy, Kém Quốc Triệu sắc mặt của trong nháy mắt đen xuống. Ta để cho ngươi dùng phi đao kỹ năng giết bọn hắn, ngươi một thanh đoản đao ra tới làm chi? Hắn ở phía sau, lấy sức một mình đỡ 8, 9 người công kích. Chính là vì học trộm Ô Chí phi đao kỹ năng. Nếu như Ô Chí không thi triển phi đao kỹ năng, tính toán của hắn chẳng phải là toàn bộ thất bại. Cẩn thận, ngươi nếu như lại chia tâm, ngay cả mạng đều nếu không có, chỉ cần có thể tướng địch người giết chết, ngươi quản Ô đại ca dùng chiêu số gì? Kém Quốc Triệu cái này vừa phân tâm, những người bịt mặt kia lập tức chui khỏi chỗ trống, mấy người nguyên khí thượng, lập tức bộc phát ra cường liệt đích quang mang, một mạch hướng hắn quét ngang đi. Lâm Tinh xem thời cơ nhanh, cất bước tiến lên, lấy trường kiếm trong tay, giúp hắn ngăn trở những người đó hung mãnh công kích. Nghe được Lâm Tinh mà nói, Kém Quốc Triệu sắc mặt của càng thêm hắc. Loại này sự tình, hắn căn bản là không có cách hướng Lâm Tinh giải thích a. Hảo hảo chiến đấu, làm sao ngươi biết ta dùng không phải phi đao kỹ năng? Ô Chí trầm quát một tiếng, khiến Kém Quốc Triệu con mắt lần thứ hai sáng ngời. Sau đó, hắn nhìn phía Ô Chí trong tay Bích Nguyệt đao, trong lòng bắt đầu mong đợi, đây chẳng lẽ là một loại mới phi đao thủ pháp? Dùng đoạn đao làm phi đao, quả nhiên không giống tầm thường. Phong Thần Tuyệt Mệnh đao. Ô Chí con mắt bỗng nhiên trừng, trong tay Bích Nguyệt đao đầu thủ bắn ra, toàn bộ trong rừng cây, trong nháy mắt nổi lên nhất đạo gió to. Đón lấy, chỉ thấy ở trong rừng cây kia, từng đạo xanh thẳm hình cung đao mang lóe ra, một mạch hướng những người bịt mặt kia chém tới. Thấy vậy, Ô Chí nhãn tình sáng lên, trong lòng khen lớn, quả nhiên không hổ là cao cấp nguyên khí. Toàn bộ trong rừng cây đều bị một cổ xanh thẳm đao mang nói bao phủ, âm lãnh hàn ý tập nhân, có thể đem người cốt tủy nứt vỏ. Được. Kém Quốc Triệu quát to lên tiếng, một đôi con mắt trừng tròn trịa, chát cũng không nháy mắt nhìn Bích Nguyệt đao mang, thậm chí đều quên nhớ công kích. Bích Nguyệt đao tán phát băng lãnh đao khí, ở trên mặt của hắn vạch ra một cái miệng máu, hắn cũng không có chú ý. Lâm Tinh thấy vậy, tức giận nổi trận lôi đình. Kém Quốc Triệu cái này vừa dừng lại công kích, áp lực của hắn lập tức lớn hơn nhiều. Hắn chỉ là vương giai cao thủ cấp 4, đâu có thể chống đỡ những người này công kích. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau, tự nhiên đờ ra làm gì, ta đỡ không được. Lâm Tinh khí cấp bại phôi kêu lên. Biết, Kém Quốc Triệu thanh tỉnh lại, rất là khó chịu liếc Lâm Tinh liếc mắt, tựa hồ đang quái Lâm Tinh liếc hắn thích thù. Bất quá, dù cho lấy lại tinh thần, hắn một đôi con mắt còn không dừng muốn Ô Chí Bích Nguyệt đao nhìn lại. Đừng xem, ngươi nếu là ưa thích xem, sau đó khiến Ô đại ca chuyên môn vì ngươi thi triển một phen, để cho ngươi xem đủ. Lâm Tinh thật sự là chịu đựng không nổi, lớn tiếng kêu lên. Bất quá, nghe được Lâm Tinh mà nói, Kém Quốc Triệu con mắt trong nháy mắt sáng choang. Thực sự, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Thanh âm của hắn hầu như đều có chút run rẩy, khiến Lâm Tinh không biết nói gì, đây chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cho là thật. Bất quá, cũng là bởi vì một câu nói của hắn, lại một lần kích thích ra Kém Quốc Triệu tiềm lực, một đem trường đao bị hắn thi triển uyển như vẩy mực, một dạng, cẩn thận, khiến người ta khiếp sợ. Bên kia, Ô Chí Bích Nguyệt đao, uyển như giống như sao băng, một mạch hướng những người bịt mặt kia đánh tới. Tốc độ nhanh đến vô cùng đỉnh, lóe ra ung dung lánh mang. Một gã vương giai cấp 8 người bịt mặt chợt quát một tiếng, quơ lên trong tay trường đao, một mạch hướng Bích Nguyệt đao chém tới. Thế nhưng, đao kia lại như là gỗ mục một dạng, trực tiếp bị Bích Nguyệt đao cắt thành hai đoạn, không có bất kỳ trở lực. Ở người bịt mặt kia ngây người sát na, Bích Nguyệt đao làm mất đi thiên thương một nơi cổ toàn bay ra ngoài, sau đó hướng một gã khác người bịt mặt chém tới. Người này căn bản không có nghĩ tới Bích Nguyệt đao sẽ hướng hắn phóng tới, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hết thảy đều đã muộn, ở trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ mê mang. Bích Nguyệt đao giết liền hai người, sau đó hướng về toàn phi đi, Ô Chí nhúng tay chụp tới. Đem đao kia nắm trong tay. Cho đến lúc này, hai gã bị Bích Nguyệt đao chém giết đối thủ mới phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất. Ô Chí ngắm trong tay Bích Nguyệt đao, trong lòng chấn phấn không thôi. Cái này cao cấp nguyên khí uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, đó là càng xem càng thích a. Mà kém quốc triệu trong mắt cũng là lóe ra vẻ hưng phấn. Ô sư huynh, trở lại nhất đao. Hắn đem đao pháp triển khai, hoàn toàn ngăn trở những người đó tiến công. Lúc này, đột kích sát ô chí người bịt mặt, chỉ còn lại có 7 người. Nghe được kém quốc triệu mà nói, ô chí rung cổ tay, bích nguyệt đao lần thứ 2 ra. Hắn đã sớm đem phần mềm hách mức độ đến cực hạn, đại gió lay động. Bích Nguyệt đao mang xuất đạo đạo bích u quang mang, hướng những thứ khác người bịt mặt chém tới. Bích Nguyệt đao uy lực thực sự quá mạnh, hơn nữa ô chí phong thần tuyệt mệnh đao, những người này căn bản không phải đối thủ, chỉ sợ bọn họ biết rõ ô chí muốn bắn ra phi đao, đều không thể ngăn trở. Bích Nguyệt đao một cái quay về, lại là 2 gã người bịt mặt bỏ mạng, còn dư lại 5 tên người bịt mặt sợ không ngớt. Không có cái gì ý chí chiến đấu. Ô sư huynh, trở lại nhất đao. Kém quốc triệu hưng phấn thúc giục. Thế nhưng, lời của hắn nghe vào vài tên người bịt mặt trong tai, lại như là đòi mạng phù chú một dạng, khiến nếu kích linh linh đánh cái dùng mình. Mấy người chỉ cảm thấy tử thần tới gần, nhìn nhau liếc mắt. Sau đó bỗng nhiên rời khỏi vòng chiến, thân hình khẽ động, lại muốn đào tẩu. Ô chí trong tay bích nguyệt đao bắn ra. Những người bịt mặt kia chạy thục mạng tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng nơi nào có thể mau hơn ô chí đao trong tay. Trong chốc lát, vô danh người bịt mặt toàn bộ bỏ mạng. Bích Nguyệt đao trở lại ô chí trong tay, ô chí cẩn thận đem trên lưỡi đao tiên huyết lau đi, trong lòng phấn chấn không hiểu. Cây đao này uy lực quá mạnh, bị giết vương giai cường giả cấp 8 giống như là giết chó một dạng ung dung. Ô sư huynh, trở lại nhất đao. Kém quốc triệu vẫn hưng phấn kêu la, ô chí thần tình một ngạc, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cái này kém quốc triệu rất là không thích hợp, giống như là quỷ đòi mạng một dạng, không ngừng thúc giục hắn thi triển phi đao kỹ năng. Địch nhân đã toàn bộ chém giết, ngươi có phải hay không khiến ta đối với ngươi đến nhất đao? Ô chí nhìn chằm chằm kém quốc triệu, sâu đậm nói rằng, kém quốc triệu biểu tình có chút ngượng ngùng. Ô sư huynh phi đao kỹ năng quá tuấn tú, ta không nhịn được nghĩ nhìn hơn vài lần. Phát hiện ô chí bắt đầu hoài nghi mình, kém quốc triệu lập tức nói. Phi đao mà, đương nhiên là dùng để giết người, không có địch nhân, như thế nào ra phi đao? Ô chí thản nhiên nói, đối với kém quốc triệu, bắt đầu cảnh giác. Kém quốc triệu biểu hiện hôm nay, cùng mấy ngày trước nội môn đệ tử tỉ thí so sánh với. Nhất định chính là khác nhau trời vực. Một thân một mình ngạnh kháng đối phương 8-9 tên vương giai ngũ cấp trở lên cao thủ. Mặc dù là ô chí bản thân, hắn cũng không dám tự tin như vậy. Giải quyết nguy cơ trước mắt, ô chí trong lòng cũng không có ung dung. Thực lực của những người này đều rất mạnh. Nếu không phải là bởi vì kém quốc triệu ngăn trở những người này công kích, ô chí đám người thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ những người này công kích. Đây là muốn không chết không ngớt a. Ô chí híp đôi mắt một cái, trong con ngươi nổ bắn ra một đạo tinh mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Long Nhất Kiếm. Ô chí, ngươi quá làm ta giật mình. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Mọi người vội vàng hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lại, lại chứng kiến Long Nhất Kiếm đang dẫm trận tại chỗ hướng bọn họ đi tới. Ở trên mặt của hắn, treo tràn đầy tự tin. Long Nhất Thân Kiếm là Hạo Dương đỉnh đại đệ tử, thực lực phi phàm, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Dù cho ô chí cho thấy cường đại phi đao kỹ năng, kém quốc triệu biểu hiện ra thực lực cường đại, hắn vẫn tự tin không gì sánh được. Long Nhất Kiếm, lẽ nào ngươi cũng muốn giết ta sao? Ô chí lạnh lùng nhìn đối phương, khinh thường nói. Thiên giai công pháp rất mê người. Ta nghe nói ngươi tu luyện cũng là thiên giai công pháp, chỉ cần đem công pháp của ngươi giao cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Long Nhất Kiếm ngạo nhưng nói, căn bản không có đem ô chí để vào mắt, nói ra, giống như là bố thí. Ô chí sắc mặt lập tức biến, ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ tới cầm chính là, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh kia. Trên người của hắn bộc phát ra khí tức cường đại. Sát khí nghiêm nghị trừng mắt Long Nhất Kiếm. Long Nhất Kiếm quá cuồng vọng. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi. Long Nhất Kiếm thần tình đạm mạc, ở trong tay của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một dạng trường kiếm. Kiếm này chỉ có hai ngón tay chiều rộng, cùng nhất trường kiếm bất đồng, là một bả chân chính trường kiếm, so với bình thường kiếm hầu như dài ra một cái thân kiếm. Ô Chí đánh giá trong tay đối phương kiếm, rất là tò mò, nếu như đem kiếm kia dựng thẳng lên nói, hầu như đều có Long Nhất Kiếm cao. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn phi thường cảnh giác, từ Long Nhất trên thân kiếm bộc phát ra khí thế đến xem, chuôi này kiếm tuyệt đối với không bình thường. Một chữ kiếm pháp. Long Nhất Kiếm hai tròng mắt bỗng nhiên mở, trường kiếm trong tay thượng bộc phát ra nhất đạo cường quang, nhưng thấy thân hình hắn chớp động, trường kiếm từ trên xuống dưới, giống như là trên không trung viết ra một chữ thật to, một chữ, một mạch hướng Ô Chí chẳng kích đi. Một kiếm này hung mãnh bá đạo, ẩn chứa vô cùng uy thế, đem không khí đè ép tuôn ra đùng đùng âm thanh. Ô Chí trừng lớn hai mắt, cái này Long Nhất Kiếm dĩ nhiên đem trường kiếm trở thành đại đao đến dùng. Bất quá, cái này thật đơn giản một kiếm, lại tràn ngập vô số biến số, che lại Ô Chí tất cả đường chạy trốn. Đối với cái này một kiếm, Long Nhất Kiếm tự tin không gì sánh được. Long Nhất Kiếm nguyên bản cũng không gọi tên này, chính là bởi vì đạt được một chữ kiếm pháp, mới đổi thành một kiếm. Hắn chuyên tâm tu luyện, rốt cục có sở thành, ngồi trên Hạo Dương Sơn Đại Sư Vinh vị trí. Long Nhất Kiếm một kiếm này tuy là rất cường đại, thế nhưng Ô Chí bằng vào vô địch tốc độ, cũng không phải là không thể tránh thoát. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn né tránh. Chỉ thấy hai mắt của hắn trừng, khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí dưới sự kích thích, một cơn gió lớn không ngừng tứ ngược tất cả. Ô Sư Vinh, để ta chặn lại ở người này, ngươi lấy phi đao chém giết hắn. Đúng lúc này, Kém Quốc Triệu lại xông tới, hưng phấn nói với Ô Chí, tựa hồ có thể bang trở Ô Chí ngăn cản đao, là hắn vinh hạnh lớn lao. Ô Chí lần thứ hai sửng sốt, thật sự là không còn cách nào nắm chặt đối phương tâm tư. Bất quá, khó có được gặp phải một cái hảo đối thủ, Ô Chí như thế nào cam lòng cho buông tha. Đối phó hắn, một mình ta túc hỷ. Hám thiên liệt địa chém. Ô Chí quát lớn, cự tuyệt Kém Quốc Triệu có hảo ý. Phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cuồng phong, tựa như muốn kéo nứt thiên địa một dạng, hung mãnh nghênh hướng đối phương trường kiếm. Ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng nhớ tới. Hai người nguyên khí đụng vào nhau, đem chung quanh nguyên khí khuấy động loạn thất bát tao. Bất quá cũng may, hắn cuối cùng vẫn ngăn trở đạo này công kích. Trở lại, hám thiên liệt địa chém, điền chữ công kích. Ô Chí khí thế trên người không giảm mà lại tăng, động tác của hắn rất nhanh. Phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời gió to, lấy nghiền ép hết thảy khí thế, hướng Long Nhất Kiếm chém tới. Chém ra một đao, thân hình của hắn bỗng nhiên vọt một cái, sau đó chạy vội tới Long Nhất Kiếm hậu phương. Long Nhất Kiếm căn bản không có cơ hội phản ứng. Hám thiên liệt địa chém, còn là đồng dạng công kích. Long Nhất Kiếm vội vội vàng vàng ứng đối. Ô Chí tốc độ cực nhanh, mới vừa ở Long Nhất Kiếm phía sau chém ra nhất đao, sau một khắc lại lẻn đến Long Nhất Kiếm bên phải, đồng dạng là nhất chiêu hám thiên liệt địa chém. Đột nhiên hút phía bên trái, đột nhiên hút hướng bên phải, khi thì về phía trước, khi thì ở phía sau. Ô Chí ở điền chữ công kích phần mềm hách đái động hạ, phát sinh từng chiêu hám thiên liệt địa chém, hung bá công kích chảm thiên liệt địa. Đem cái này một rừng cây phá hư rất là bất kham. Long Nhất Kiếm chỉ tới kịp phát sinh một kiếm, đã bị Ô Chí đoạt chiếm tiên cơ, nương điền chữ công kích, hoàn toàn đem Long Nhất Kiếm bao phủ ở mình công kích phía dưới. Hiện trường chiến đấu, tựa như Ô Chí chiếm thượng phong. Kỳ thực cũng không, nhưng Ô Chí công kích tuy là hung bạo, lại không thể nhịn Hà Long một kiếm mảy may, đồ tử tiêu hao nguyên khí mà thôi, khiến hắn rất là phiền muộn. Hai người chiến đấu ở một chỗ, Long Nhất Kiếm đem kiếm pháp triển khai, tốc độ kia không chút nào thua ở Ô Chí. Mỗi một khắc, tại nơi khắp nơi thiên đao mang trong, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cuồng bạo khí thế, trực tiếp đem vô cùng đao mang bén bay ra ngoài. Cuồng phách khí tức hướng bốn phía quét ngang, Ô Chí đứng mũi chịu sào, ở cường đại khí thế phía dưới, bị xung kích liên tục lui về phía sau ra 4-5 bước. Kém Quốc Triệu mấy người một không dễ chịu, đồng dạng bị bức lui đi ra ngoài. Ô Chí sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận đề phòng. Chỉ thấy ở Long Nhất Kiếm bên người, dĩ nhiên xuất hiện một không khí trầm lặng bóng người. Cái này toàn thân người cái bọc ở rộng lớn quần áo màu đen chung, trên đầu mang theo một chiếc đấu lạp, căn bản là không có cách khiến người ta thấy rõ mặt mũi thực của hắn. Bất quá, từ trên người tán phát khí tức, lại Ô Chí đám người ngưng trọng không gì sánh được. Địa giai cường giả, Ô Chí thật dài thở ra một hơi, cảm thụ được áp lực cường đại. Không sai, xem ra ngươi vẫn có chút trong mắt. Long Nhất Kiếm đắc ý, ngạo nghệ quét mắt Ô Chí mấy người. Trái lại đầu hàng, ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đối với Long Nhất Kiếm nói, Ô Chí cười nhạt. Bốn người dựa chung một chỗ, cảnh giác nhìn địa giai cường giả. Ô Chí nhạy cảm tính rất cao, căn bản là không có cách từ trên thân thể người nó cảm thụ được chút nào sóng sinh mệnh dập dờn. Kém Quốc Triệu, cái này nhân loại giao cho ngươi như thế nào? Ô Chí một bên vẫn duy trì cảnh giác, vừa hướng Kém Quốc Triệu nói rằng, Kém Quốc Triệu sắc mặt lập tức liền lục đứng lên, vẫn là lưu cho ngươi đi, Long Nhất Kiếm để ta đối phó. Vừa nói, hắn trực tiếp hướng Long Nhất Kiếm phát sinh khiêu chiến, Long Nhất Kiếm, có loại chúng ta đến bên kia đánh qua. Long Ảnh, sát Ô Chí, ta đi bồi cái này ngu ngốc vui đùa một chút. Long Nhất Kiếm đối với Kém Quốc Triệu đồng dạng rất là coi thường, hướng hình người kia phát mệnh lệnh, sau đó một mạch hướng Kém Quốc Triệu đánh tới. Long Ảnh đạt được Long Nhất Kiếm mệnh lệnh, trên người tử khí bỗng nhiên run lên, bộc phát ra uy thế cường đại, chỉ thấy hắn ở chỗ sâu trong uyển như cỏ khô nhất bàn tay, một mạch hướng Ô Chí nắm tới. Ở trên tay hắn, nguyên khí cao tốc ngưng tụ, hóa thành một con bén ưng chảo, bóp hướng Ô Chí yết hầu. Nguyên khí ngưng vật, đây là địa giai cường giả độc hữu chính là thủ đoạn. Ô Chí xúc động không hãi sợ, phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, từ trên người của hắn đồng dạng bộc phát ra khí thế cường đại. Địa giai cường giả thì như thế nào? Ta từ không hề sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, chiến đấu địa giai Long Nhất Kiếm bên người tên này địa giai cường giả, không có chút nào sóng sinh mệnh, rõ ràng cho thấy khôi lỗi một loại tồn tại. Ô Chí không hề sợ hãi, phong liệt đao chém ra, trong cơ thể phong thần tuyệt mệnh đao công pháp không ngừng vận chuyển, phong nguyên tố dũng mãnh vào phong liệt trong đao, càng trợ trường phong liệt đao uy thế. Nhất đạo cơn lốc cuồng bạo từ phong liệt trên đao phụt ra ra, một mạch hướng người kia ưng chảo chém tới. Hung ác độc địa, bá đạo, kiên quyết. Hắn cái này nhất đao là muốn đem ưng chảo chém xuống a. Cong, một trận vang dội truyền đến. Phong liệt đao chém ở ưng chảo trên, dĩ nhiên tràn ra vô số hoa lửa, căn bản là không có cách tổn thương ưng chảo mảy may. Cứng quá móng vuốt. Ô Chí trong lòng kinh hãi, trong tay phong liệt đao bị thật cao bắn lên. Ở bên tai của hắn truyền đến nhất đạo kiệt kiệt tiếng kêu lạ, đối phương ưng chảo vẫn hướng Ô Chí yết hầu bóp đi. Nguyễn chân bước, Ô Chí thân hình thoát một cái, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhanh chóng thoát ly ưng chảo phạm vi công kích. Ưng chảo chảo trên không trung, đem không khí đánh bùng bùng rung động. Tuyệt mệnh đao, thân hình trước động gian, sổ đem phi đao ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, một mạch hướng tên kia địa giai cường giả yết hầu vọt tới. Đương đương đương, liên tục mấy đạo âm thanh truyền đến, phi đao bắn trúng thân thể của đối phương, căn bản là không có cách đối kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ô Chí đồng tử không khỏi co rụt lại, thân thể người này rất là cổ quái a. Ha ha, không nên uổng phí khí lực, ta Long Ảnh đao thương bất nhập, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hai bên trái phải, Long Nhất Kiếm đắc ý cười ha ha. Kém Quốc Triệu căn bản là không có cách áp chế hắn. Lúc này Lâm Tinh cùng Kém Quốc Triệu hai người đồng thời đối phó một mình hắn, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở hắn công kích. Bởi vậy có thể thấy được, Long Nhất kiếm cường đại. Tám linh giật tử thư, nhanh lên một chút sử xuất ngươi phi đao tuyệt kỹ, chúng ta nhanh không chịu nổi. Kém quốc Triệu lớn tiếng kêu lên, nhưng trong lòng thì vô cùng mong đợi. Ô đại ca, ta tới giúp ngươi. Lúc này, một thời không có tham chiến đừng ảnh đột nhiên kêu lên. Sau đó, chỉ thấy thân hình của nàng lóe lên, nhanh chóng muốn địa giai cường giả phóng đi. Thân pháp của nàng cực kỳ quỷ dị. Không được. Ô Chí kinh hãi, liên thanh kêu lên. Đừng ảnh mới vừa gia nhập vương giai không lâu sau, ở đâu là cái này nhân đối thủ. Thế nhưng, hết thảy đều đã muộn. Đừng ảnh đã vọt tới người kia bên người, ở trong tay của nàng bắt nổi một bà sáng lấp lóa dao găm, quỷ dị lẻn đến sau lưng của người nọ, trên chủy thủ càng là bộc phát ra nhất đạo ánh sáng màu xanh. Dao găm bắn trúng thân thể của đối phương, không có bất kỳ ngoài ý muốn, đừng ảnh dao găm trực tiếp bị bắn lên đến. Cứng quá đầu khớp xương, đừng ảnh kinh hô một tiếng. Lúc này, khôi lỗi bị làm tức giận, bỗng nhiên xoay người, bàn tay vung lên, bàn tay khổng lồ hoàn toàn đem đừng ảnh che phủ ở trong đó. Chạy mau, Ô Chí kêu lên sợ hãi, hắn muốn đi cứu đừng ảnh đều đã không kịp. Chỉ có thể không ngừng bắn ra từng thanh phi đao, đánh về phía tên kia khôi lỗi. Đã thấy đừng ảnh trên mặt của không thấy chút nào hoảng loạn. Thân hình của nàng bỗng nhiên trở nên mơ hồ, dĩ nhiên chia làm tứ đạo hư ảnh, quỷ dị lắc một cái, ở bàn tay kia bao phủ xuống trước khi trốn tới. Tứ đạo hư ảnh một lần nữa hợp lại làm một, cho đến lúc này, đừng ảnh trên mặt của mới lộ ra sợ hãi thần sắc. Vừa rồi một màn kia thực sự quá mạo hiểm, nếu như hơi chút phản ứng chậm một chút, nàng sẽ bị đối phương chém giết. Kém quốc Triệu, ngươi còn muốn tiếp tục giữ lại thực lực sao? Ô Chí trên người bộc phát ra khí tức cường đại, nổi giận gầm lên một tiếng đạo. Kém quốc Triệu tâm thần chấn động, bất khả tư nghị nhìn phía Ô Chí, mà lúc này, Ô Chí cũng đang sáng quắc theo dõi hắn, khiến hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đừng ảnh, ngươi và Lâm Tinh đối phó Long Nhất kiếm, tận lực kéo dài thời gian, cây đoản kiếm này cho ngươi. Ô Chí nhanh chóng hướng đừng ảnh nói rằng, sau đó ném cho nàng một bả oánh quang thiểm thước đoản kiếm. Đừng ảnh tiếp nhận đoản kiếm này, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bức lai, không để cho nàng do đánh cái dùng mình. Nàng thầm khen một tiếng, không có chút do dự nào, dẫn theo đoản kiếm, thân hình quỷ dị lắc một cái, lập tức hướng Long Nhất kiếm phóng đi. Từ trên người của nàng bỗng nhiên bộc phát ra một cổ mộc thuộc tính nguyên khí, hùng khôi không gì sánh được. Huyền mộc mũi gai nhọn, đoản kiếm vung ra, vô hình nguyên khí hóa thành một cái lớn bụi gai, một mạch hướng Long Nhất kiếm rút đi, hung uy hiển hách. Đây chính là đừng ảnh tu luyện huyền chi pháp. Chiêu này vừa, mặc dù là Long Nhất kiếm cũng phải cẩn thận ứng đối, không dám thư giãn chút nào. Mượn cơ hội này, kém quốc Triệu nhanh chóng thoát ly chiến đấu, sau đó hướng địa giai khôi lỗi tiến lên. Cho ta ngăn trở hắn. Ô Chí trực tiếp kêu lên, Bích Nguyệt đao xuất hiện lần nữa ở trong tay, một cổ phong nguyên tố ở trên mặt đao nhảy lên không ngớt. Thấy vậy, kém quốc Triệu nhãn tình sáng lên. Trên người thông suốt bộc phát ra khí thế cường đại, theo nguyên khí kích phát, ở sau lưng của hắn, dĩ nhiên chậm rãi mọc lên nhất đạo mơ hồ hư ảnh. Chỉ là hư ảnh này thực sự quá không rõ, Ô Chí không cách nào thấy rõ diện mục thật của nó. Huyết mạch giác tỉnh, Ô Chí kinh nghi lên tiếng, đồng thời trong lòng bừng tỉnh, cái cũng khó trách kém quốc Triệu trong vòng thời gian ngắn tiến bộ lớn như vậy, nguyên lai là giác tỉnh huyết mạch. Nhưng thấy hai tay hắn cầm đao, trên người tỏ khắp ra hung bạo khí thế của, hung tợn nhìn chằm chằm địa giai khôi lỗi. Đến đây đi. Trong mắt của hắn tràn đầy ánh sáng tự tin. Ôi ôi, khôi lỗi phát sinh thanh âm khó nghe, căn bản không nhìn hắn, trực tiếp vung ra bàn tay khổng lồ, hướng kém quốc Triệu vỗ tới. Kém quốc Triệu cả người cùng sau lưng hư ảnh dung hợp vào một chỗ, đối mặt cái này nhất đao dĩ nhiên vọt thẳng đi tới, vô cùng uy mãnh. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thân thể hắn liền lùi lại, nhưng là lại đỡ khôi lỗi một kích. Thấy vậy, Ô Chí tinh thần chấn động. Tam sát tuyệt mệnh đao chi kiếp sát. Bích Nguyệt đao bỗng nhiên bắn ra, thiên địa trong nháy mắt âm tối lại. Đón lấy, nhất đạo chói mắt bạch quang từ trong thiên địa phụt ra ra, còn có một cổ u lãnh, u ám khí tức trống rỗng sinh ra. Bích Nguyệt đao kẹp ở giữa bạch quang, rắc vô cùng uy thế, một mạch hướng Khôi Lỗi Yết Hầu đâm tới. Kiếp sát đao là tam sát tuyệt mệnh trong đao lực công kích mạnh nhất nhất đao, toàn bộ trong công kích ẩn chứa thiên địa chi uy, giống như thiên kiếp phủ xuống một dạng, cổ có vô cùng hủy diệt chi lực, phá hư chi lực. Kéo kẹt chi, nhất đao khó nghe thanh âm chói tai trên không trung vang lên, Bích Nguyệt đao đâm trúng địa giai Khôi Lỗi Yết Hầu, gặp phải một cổ to lớn trở lực. Trở lại nhất đao, kém quốc Triệu bỗng nhiên bạo khởi, vừa lên nhất đao hung mãnh chém về phía Khôi Lỗi ngực, hướng Ô Chí quát lên. Ô Chí liếc một cái, hắn Bích Nguyệt đao còn cắm ở Khôi Lỗi trong cổ họng, thông thường phi đao đâu có thể thương tổn được đối phương. Hắn rút ra Phong Liệt đao, ở xung quanh thân hắn, phong nguyên tố cùng băng nguyên tố đồng thời bắt đầu khởi động, cả người trong nháy mắt thay đổi không giống với. Huyền băng ngạo khí chém, Phong Liệt đao cuồn cuộn nổi lên cuồng liệt cơn lốc, vung ra nhất đạo to lớn hình cung đao mang, đón lấy một cổ hung bá, bạo liệt khí tức quét ngang hướng địa giai Khôi Lỗi. Nhất đao ra, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ, toàn bộ trong rừng cây cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo gió to. Ầm, Phong Liệt đao chém ở Khôi Lỗi trên người, trực tiếp đem phách lui hết mấy bước. Ở ngực của hắn, nhất đạo vết đao sâu hoắm hiển lộ ra, bên ngoài thân kim loại bại lộ ra, Yết Hầu Bích Nguyệt đao cũng bị rung ra đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta mấy đao. Ô Chí quát lớn liên tục, lần thứ hai quơ đao chém về phía Khôi Lỗi, đón lấy, lại là nhất đạo sâu đậm vết tích xuất hiện. Long Nhất Kiếm ở bên cạnh xem kinh hãi không thôi, biết ngày hôm nay rất khó ở chém giết Ô Chí. Trong lòng bắt đầu sinh ra thối ý, mà lúc này đây, Ô Chí đao thứ ba lại quơ lên đến. Long Nhất Kiếm lại không chậm trễ, vội và thu hồi Khôi Lỗi, thân hình thoát một cái, nhanh chóng bỏ chạy đi. Ô Chí, bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình, ta sẽ còn trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, chiến đấu địa giai 2, chúng ta thắng. Chúng ta chiến đấu thắng địa giai cường giả. Lâm Tinh khuôn mặt không thể tin tưởng, trên mặt đều là thần sắc kích động. Vương giai cùng địa giai trong lúc đó có khoảng cách cực lớn, địa giai đối với chiến vương giai có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, bọn họ dĩ nhiên chiến thắng một gã địa giai cường giả, đây là một việc vĩ đại biết bao sự tình a. Tu giả tu luyện, phàm giai là cơ sở. Chỉ có tiến nhập nhân cấp mới xem như chân chính tiến nhập trong tu luyện. Mà vương giai còn lại là nhân trung vương giả, đủ để ở huyền linh đại lục hành tẩu. Mà địa giai thì là một loại bay vọt, đó là chân chính cường giả. Nghe được Lâm Tinh mà nói, Ô Chí lắc đầu. Cái này địa giai cường giả chỉ là một Khôi Lỗi, hơi nước quá lớn. Chân chính địa giai cường giả, so với cái này Khôi Lỗi mạnh nhiều lắm. Hắn đối mặt quá chân chính địa giai cường giả, tương đương ban đầu, Ano thúc một trưởng vỗ ra. Bàn tay khổng lồ bao phủ nửa bầu trời, chấn nhiếp linh vũ tứ quận rất nhiều vương giai trưởng lão không dám có bất kỳ dị động, là uy phong bậc nào. Mà địa giai Khôi Lỗi, ngoại trừ thân thể cứng rắn không gì sánh được, lực công kích cường đại bên ngoài, cùng địa giai cường giả kém thực sự quá xa. Dù vậy, Ô Chí cũng hầu như hao hết tất cả nguyên khí cùng nguyên linh khí. Hắn trường hô khẩu khí, may mà Long Nhất Kiếm quá nhát gan, sớm chạy trốn. Nói cách khác, mấy người bọn họ sẽ bi thảm. Huyền chi pháp thật sự là quá tiêu hao nguyên khí cùng nguyên linh khí. Ô Chí đang phải đi về phía trước, thân thể hắn đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút tè ngã xuống đất. Lâm Tinh xem thời cơ nhanh, trước tiên tiến lên, đưa hắn đỡ lấy. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Ô Chí cười khổ, hao hết tất cả nguyên khí, ngươi nói sẽ có hay không có sự tình. Vừa nói, hắn vội vã móc ra một chai đại hoàn đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đại hoàn đan khôi phục nguyên khí cùng nguyên linh khí mạnh hơn tiểu hoàn đan nhiều lắm. Trong chốc lát, nguyên khí của hắn cùng nguyên linh khí trở về thăng phân nửa. Lại sư huynh, ngươi ẩn núp thật đúng là sâu, lại nhưng đã giác tỉnh huyết mạch. Ô Chí xoay người hướng kém quốc triệu nói rằng, Lâm Tinh cùng đừng ảnh cũng đều hướng hắn nhìn lại. Kém quốc triệu biểu tình có chút xấu hổ, vừa mới giác tỉnh, hiện tại cũng vẫn chưa có hoàn toàn trường khống đây. Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn, cũng không có đi vạch trần hắn, nhưng trong lòng nhiều tâm nhãn. Cái này kém quốc triệu trước đây cùng hắn cũng không có nhận xúc, lần này nhưng phải cùng mình cùng đi Thánh Nguyên Thành, khẳng định có mục đích, chỉ là hắn tạm thời còn chưa phát hiện mà thôi. Đợi Ô Chí hoàn toàn khôi phục nguyên khí sau đó, mấy người tiếp tục hướng Thánh Nguyên Thành chạy đi. Tiếp đó, không nữ người đi ra chặn hắn lại môn. Đông phương phía chân trời đột nhiên lộ ra nhất đạo thứ quang, sau đó nhanh chóng hướng toàn bộ thiên địa lan tràn đi, đem đêm tối chậm rãi quét dọn. Một ngày mới đã tới, mà ở phía sau, Ô Chí bốn người cũng tránh hảo xuất hiện ở Thánh Nguyên Thành dưới cửa thành. Thánh Nguyên Thành đồ sổ không gì sánh được, toàn bộ tường thành từ thiên huyền núi non cứng rắn nhất Hắc Vân Thạch xây thành, lực phòng ngự rất là kinh người. Ở Thánh Nguyên ngoài thành, đã tụ tập vô số tu giả, mọi người trang phục mà thôi, đều là chuẩn bị tiến nhập Thánh Nguyên thành. Ùm ùm, cửa thành to lớn bỗng nhiên mở ra, đón lấy, trận trận huyên náo thanh âm từ bên trong thành tuôn ra. Tại nơi trong cửa thành, đồng dạng tụ tập vô số tu giả, những người này lại là chuẩn bị ra khỏi thành, tiến nhập thiên huyền núi non tầm bảo. Cửa thành, hai phái hùng tráng binh sĩ duy trì trật tự, những binh lính này hai mắt như thần, trên người càng là bộc phát ra khí tức cường đại. Những binh lính này dĩ nhiên toàn bộ là vương giai bát cấp, cửu cấp cao thủ, mà người đầu lĩnh, càng là địa giai cường giả. Chúng tu giả ngay ngắn có thứ tự, không có bất kỳ người nào dám xông tới những binh lính kia. Thánh Nguyên quốc thân là ba cấp cường quốc, đối với chúng tu giả, tự nhiên có to lớn kinh sợ. Ô Chí mấy người cũng tùy đang lúc mọi người phía sau, hướng Thánh Nguyên bên trong thành bước đi. Vào thành một lần, mỗi người 10 khối cấp thấp nguyên thạch. Nhất đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Ô Chí không có bất kỳ do dự nào. Móc ra 40 miếng cấp thấp nguyên thạch đưa cho người binh lính kia. Sau đó, người binh lính kia đưa cho Ô Chí tứ tấm bảng. Tấm bảng này không có những thứ khác tác dụng, chỉ là cho thấy đã chưa nộp vào thành phí mà thôi. Tất cả muốn vào thành tu giả, đều phải muốn chưa nộp vào thành phí. Không hổ là ba cấp cường quốc, chỉ là cái này vào thành phí, mỗi ngày chính là một món tài sản khổng lồ a. Ô Chí tán thán một tiếng nói, 10 miếng cấp thấp nguyên thạch cũng không coi vào đâu, thế nhưng không chịu nổi nhiều người a. Vào Thánh Nguyên Thành, Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ phồn vinh khí tức, toàn bộ Thánh Nguyên bên trong thành một mảnh huyên náo, khắp nơi đều là cửa hàng cùng tiểu thương, người đi đường vội vã, thoạt nhìn rất là bận rộn xu thế. Ô đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lâm Tinh hướng Ô Chí hỏi. Đi trước Dược Vương Tháp, báo danh hơn nữa. Ô Chí trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói. Sau đó, Lâm Tinh ở phía trước dẫn đường, bốn người hướng Dược Vương Tháp bước đi.